Tí Thiên Đao, chương 827. Huyết Ma Lão Tổ, góc truyện audio.com. Đồng ngữ giải thích, bản đồ này vốn trống trơn, cứ tới nơi nào thì trong phạm vi ngàn vạn dặm liền xuất hiện trên bản đồ, hơn nữa có thể định vị chính xác nơi ta đang đứng, có thể hiển thị tất cả thành thị thậm chí một số khu vực nguy hiểm đặc biệt nữa. Trên đời này lại có bảo vật như vậy sao? Hoa Tam Nương, Hạ Phong và đám người Thẩm Ngạo Băng đều thốt lên kinh ngạc, cảm giác như vừa được mở mang tầm mắt. Tần Thi chỉ dịu dàng cười, nàng nhìn bản đồ sau đó nói. Bản đồ này, trong phạm vi trăm vạn dặm có 3 tòa thành lớn, 5 nơi nguy hiểm. Tạm thời chúng ta nên kiếm một chỗ an toàn để trúc cơ. Sau khi trúc cơ thành công, sẽ tính toán tiếp. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau đó, Tần Thi căn cứ theo chỉ dẫn của Sơn Xuyên Bảo Đồ, hướng về phía rời xa 3 tòa thành lớn mà đi. Nhóm người Diệu Nhất Nương đương nhiên không biết rằng Sở Mặc đang ở tòa thành cách bọn họ gần nhất, càng không biết rằng ở một nơi xa tít mù khơi kia, Huyết Ma giáo lão tổ đang đùng đùng nổi giận. Tại sao tất cả những việc dính líu tới hắn đều không cách nào suy đoán được? Tại sao ta không thể suy tính được vị trí cụ thể của hắn? Là cái gì đã che khuất thiên cơ? Lão già Hạc Đồng Nhan tướng mạo nho nhã, vốn nhìn qua vô cùng hiền từ, nhưng lúc này sắc mặt nhăn nhó, coi người toát ra vẻ lạnh như băng. Lần trước đã để hắn chuồn mất, chỉ giết được một vài người nhà hắn, không nhổ cỏ tận gốc được, lại còn tổn hại mất một phân thân lão ma của ta. Phân thân đó ta phải mất 500 năm mới tạo ra được. Lão già nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, lão ma ta biết ngươi đã tới linh giới, ngươi nhất định sẽ muốn đi tìm người đó đúng không? Ta sẽ không để ngươi đạt được mong muốn đâu. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi trước, sau đó băm vằm ngươi ra hàng vạn mảnh. Để suy tính được vị trí của các ngươi, lão ma ta đến ngay cả thanh đao đó cũng không tự mình đi lấy, nhưng cũng may ta phái đi đệ tử ưu tú nhất. Bọn chúng nhất định có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ ấy. Lão già nhe nanh vuốt lào bào, sau đó ngồi phịch xuống, bắt đầu vận hành công pháp. Từng luồng khói đen bốc ra chậm chậm từ thân thể lão. Hồi lâu sau, lão già mới dừng vận công, mở to hai mắt chậm rãi nói. Sắp rồi qua một năm nữa thôi ta có thể bắt được tiểu tinh linh đó, dùng nó để làm lò luyện tu thành thần công của ta, chỉ thiếu một bước này nữa thôi. Đến lúc đó lão ma ta trăm thân hợp làm một chắc có thể bước qua con đường chí tôn. Lão ma ta có thể trở thành tồn tại lớn mạnh nhất trong đời này rồi. Ha ha ha ha, lão già không kìm được cười điên loạn, vẻ mặt đắc ý điên cuồng. Lúc này, truyền âm thạch trên người lão già đột nhiên khẽ rung lên. Đây là tiểu pháp bảo đặc biệt mà giới tu luyện mới có thể trong phạm vi nhất định liên lạc được với nhau. Lão già dùng tinh thần lực kích hoạt truyền âm thạch, thản nhiên hừ một tiếng. Sư tôn, con là Triệu Thanh. Truyền âm thạch bên kia truyền lại tiếng nói thẳng thốt của Triệu Thanh. Ừ, lão già nghe ra sự bất an trong giọng nói của Triệu Thanh, hai hàng lông mày dài hơi nhíu lại. Sư tôn, con xin lỗi, con thất bại rồi. Triệu Thanh thấp thỏm nói. Thất bại, giọng lão già vô cùng bình thản, dường như không có chút cảm xúc gì. Nhưng Triệu Thanh biết, sư tôn đang rất tức giận, hắn căn bản không dám ngụy biện bất kỳ lời nào, liền kể lại rành rọt diễn biến sự tình từ đầu chí. Góc truyện audio.com, cuối, Huyết Ma lão tổ im lặng hồi lâu, Triệu Thanh cũng không dám lên tiếng. Chu Hồng, là cái tên tiểu tử thối cấp nguyên anh, hắn cũng dám lên mặt với bản tôn, Huyết Ma lão tổ giọng càng điềm tĩnh hơn. Nhưng Triệu Thanh lại rất hiểu rõ, đây chính là điểm báo sư tô muốn động thủ giết người. Các ngươi tra hỏi những người đó có kết quả là ra sao? Nói là có một kẻ dẫn theo một con công kê sao? Giọng Huyết Ma lão tổ hơi dao động, con gà đó biết nói, miệng rất thối, phải nhưng người đó chỉ mới cấp tiên thiên, Chu Hồng cho là chính kẻ đó đã lấy đi bảo vật ở di tích của Thanh Hư Môn. Triệu Thanh nói, Huyết Ma lão tổ trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Gà có thể thông minh như vậy, có lẽ chỉ có một loại sắp bị tuyệt chủng, nhưng nó không nên xuất hiện tại đây mới phải. Nó lẽ ra nên ở thiên giới. Triệu Thanh sớm đã quen với những kiến thức uyên bác của sư tôn, nhưng đám người Ngô Mạn bên cạnh Triệu Thanh, nghe những âm thanh truyền qua truyền âm thạch đều vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ giáo chủ đại nhân lại hiểu rõ chuyện trên thiên giới như trong lòng bàn tay. Quả là sâu không lường được, không hợp lý, ngươi nói người đưa theo con gà đó chỉ ở cấp tiên thiên. Đến trúc cơ cũng không tới. Huyết Ma lão tổ hỏi lại lần nữa. Triệu Thanh nói, phải, người đó chưa tới trúc cơ, nhưng chiến lực rất mạnh, nghe nói tu sĩ điên phong trúc cơ đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng lời này, Đồ Nhi cảm thấy, được rồi, không cần nói nữa. Bắt đầu từ giờ con cùng với mấy tên tiểu tử đó, canh giữ ở Cầm Thú Thành cho ta. Một khi tên đó xuất hiện, các ngươi lập tức bắt hắn cho ta. Nghe rõ chưa, đây là nhiệm vụ mới của các ngươi. nếu lần này không hoàn thành toàn bộ các ngươi đừng quay về nữa. Huyết ma lão tổ lạnh lùng nói, nhớ kỹ, phải bắt sống. Dạ thưa sư tôn, bên đó Triệu Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này coi như là thoát chết. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với đám người Ngô Mạn. Đi thôi, chúng ta đi Cầm Tú Thành, đợi tên đó xuất hiện, nhưng vạn nhất người đó không xuất hiện ở đó. Ngộ Mạn thắc mắc tại sao Triệu Thanh lại sợ sư tôn của hắn tới vậy. Vậy thì cứ đợi đi, đây là mệnh lệnh của giáo chủ. Triệu Thanh thở dài, lạnh lùng nói, ở tại huyết ma giáo, huyết ma lão tổ đóng truyền âm thạch lại. Hắn ngồi đó, miệng lao bao, người trẻ tuổi có chiến lực vô cùng mạnh, điên phong tiên thiên mà có thể đánh bại điên phong trúc cơ thật thú vị, bên cạnh lại còn xuất hiện một con thiên kê ở thiên giới không bình thường, điều này quá không bình thường. Lão ma ta đã suy tính ra, tên tiểu súc sinh đáng chết đó, thời gian gần đây có lẽ sẽ xuất hiện ở linh giới. Nhưng ta không tìm ra nơi ở cụ thể của hắn, có lẽ nào chính là người đó. Nói xong, đôi mắt huyết ma lão tổ long lên vẻ hung dữ. Nếu đúng, phải băm vằm hắn ra vạn mảnh, nhất định phải giết chết. Nếu không phải, thì thu nạp làm đồ đệ, có thể đánh bại một người cảnh giới cao hơn nữa lại dùng thân phận người luyện võ để trấn áp tu sĩ đây ắt là một thiên tài. Lão ma ta chính là yêu thích thiên tài, cũng rất thích giết thiên tài ha ha ha ha cách chương.